Tiết Minh Nguyệt, chương 20, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tiếp 3 ngày, ta coi như bị giam lỏng trước mặt vua, bị rất nhiều cung nhân và thái y trông chừng, chữa trị cho thánh thượng. Đến ngày thứ tư, thánh thượng cuối cùng cũng mở mắt. Ta như chút được gánh nặng, bị đám người tiến lên quan tâm mà chen sang một bên. Chỉ có một nam tử trung niên mặc thái y phục từ trong đám người quay đầu nhìn ta. Người đó cao hơn ta nhiều, lại cố ý khom lưng nói với ta: "Cố gia phu nhân, người rất giống một cố nhân của ta." Sau này ta mới biết vị này là Từ Quảng Lương, người đang nổi tiếng nhất thái y viện đương thời. Thân thể và bệnh tật của quân vương một nước xưa nay vẫn luôn là cơ mật tối cao của quốc gia. Bởi vậy ta đoán thánh thượng lâm bệnh bên ngoài không có mấy người biết đến. Trong lòng ta thì rõ ràng, thánh thượng quả thật trúng độc ô đầu. Theo lời vị cung nhân đó nói, cũng là từ nhỏ đã gặp phải kiếp nạn này, nhưng triệu chứng của thánh thượng lại nhẹ hơn Hoài Sanh nhiều lắm. Người chỉ thường hay đau đầu, tình trạng hôn mê ít. Lại do Dực Vương Phủ có một kỳ nhân đã phối chế được giải dược lạc hồi trước một bước, đã làm giảm bớt tình trạng thánh thượng bị độc ô đầu tổn hại rất nhiều. Chỉ là muốn triệt để giải độc ô đầu, vẫn cần đến châm pháp trong minh tâm chát ký của phụ thân ta. Ta chẳng qua chỉ là mượn tâm đắc của người khác mà làm việc may mắn. Không đáng kể gì, Thái hậu nương nương mời ta đến, ta liền thành thật kể lại đầu đuôi sự việc. Bổn cung từng gặp phu quân của ngươi, trưởng tử Cố gia Cố Yến ở kinh thành có chút danh tiếng. Vốn là người từ nhỏ thông tuệ, 3 tuổi đã biết ngàn chữ, 5 tuổi thuộc lầu tứ thư ngũ kinh, đến 7 tuổi đã có thể dùng kiếm gỗ đơn đấu với võ sư trong cung. Ta vốn chỉ biết Cố Yến sau tuổi lên 7 chỉ là một kẻ trầm mặc ít nói, tính tình cô độc đáng thương, nào hay hắn lại tài giỏi đến nhường này. Điều này cũng giải thích vì sao Cố Yến sau khi thoát ly khỏi Cố gia lại vang danh thiên hạ. Cố Yến giống hệt phụ thân hắn, Cố Chuẩn, trước kia vốn là thế gia công tử nổi danh kinh thành. Mẫn Vinh quận chúa thuở còn khuê các vừa gặp Cố Chuẩn đã nhất kiến trung tình. Chẳng màng Cố Chuẩn đã có thê thất, cũng nhất quyết đòi gà cho bằng được. Nương thân hắn bị Mẫn Vinh quận chúa bức tử. À, ta nhằm vào Cố Yến, độc phát thê thảm vô cùng. Cố phu nhân kinh sợ quá độ mà sinh non, kết quả lưỡng mạng quy tiên. Bàn tay ta run nhẹ, ly trà suýt rơi, đành cố nén không dám phản ứng. Thứ độc hoàng thượng chúng phải giống hệt của Cố Yến. Ngươi tinh thông y thuật, hẳn là biết rõ chứ. Ta kinh hãi toát mồ hôi lạnh, không biết nên đáp biết hay không biết. Khi hoàng thượng trúng độc mới 6 tuổi, bát cháo đó là do chính tay ta dâng. Thấy người uống một ngụm liền hối hận, bèn hất đổ. Bởi vậy triệu chứng của người không nặng bằng Cố Yến. Thái hậu thản nhiên buông lời, cứ như đang bàn chuyện thời tiết, nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi, nhưng lại khiến ta kinh sợ đến mức trượt khỏi ghế, quỳ mọp xuống đất. Không ai dám tâu hoàng thượng trúng độc. Lúc đó trong cung có vị thái y Minh Khiêm ấy phát hiện Cố Yến trúng ô đầu, còn phát hiện hoàng thượng khi còn bé có triệu chứng tương tự. Ông ta đến hỏi ý bổn cung có nên châm cứu cho hoàng thượng hay không. Người ấy tên Minh Khiêm. Ngươi tên gì? Ta run rẩy như cầy sấy. Bởi lẽ ở cuối trang minh tâm chát ký phụ thân để lại quả có câu: y giả thiên chức, tuần chân cầu thị, khiêm đương thủ chi, thẩm nương bảo gia môn ta gặp nạn, lúc rời quan tìm thân thích lại gặp phải thổ phì. Ta kinh sợ lại suýt xê, hát, ế, tê cóng, nên ngây ngô hồi lâu. Ta không nhớ nổi dung mạo song thân, cũng chẳng hay mình từ đâu tới. Ta biết chữ lại am hiểu y lý, dù đôi phen nảy sinh ngờ vực, nhưng ta xưa nay hành sự ổn thỏa, lại nhát gan sợ chết. Chuyện đã quên bèn tự nhủ chớ truy cứu sâu, Bởi thế cho dù đã gả cho Cố Yến, ta cũng chưa từng hé răng về chuyện cũ. Thẩm nương vẫn luôn gọi ta là nha đầu. Vì vết bớt hình trăng khuyết trên cổ tay, Minh Nguyệt là cái tên ta lén đặt cho mình. Ta biết nương ta họ Tiết, cũng là do có lần thẩm nương lỡ lời khi mắng nhiếc nương ta trước mặt ta. Ngươi tin vào vận mệnh chăng? Thái hậu lại hỏi, bổn cung có lẽ đã tin rồi. Năm đó, Minh Thái Y vì phát hiện bí mật này, lại chẳng muốn làm kẻ thức thời, nên mới rơi vào cảnh nhà tan cửa nát. Phụ thân Cố Yến, Cố Chuẩn, cũng vì lẽ đó mà muốn vùng lên phản kháng, mang theo Cố Yến trốn chạy. Thuyền vừa ra khơi đã lật, Cố Chuẩn đã chết, cứ coi như đã xê, hát, ế, tê đi. Nhưng Cố Yến nhất định phải hồi Cố ra. Hắn là kẻ tận mắt chứng kiến âm mưu này. Có kẻ chẳng muốn hắn chết, cũng chẳng muốn hắn sống yên. Nghe nói ái nữ duy nhất của Minh Khiêm đã xê, hát, ế, tê cóng trong trận đại tuyết trăm năm có một. Mười mấy năm sau, một cô nương tên Tiết Minh Nguyệt gả vào Cố phủ, giải độc ô đầu trên người Cố Yến và Hoàng thượng. Cách chương.